Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06. Ta là Mộc Ngư sư huynh. Làm sao? Mộc Ngư ngươi không đi? Không đi, trụ trì thu ta đi vào viện. Ta còn phải cõng kinh văn. Hai ngày sau cần phải. Đàm Mạch lắc đầu liên tục. Hắn đàm luận người nào đó há lại sẽ vì sắc đẹp mà thay đổi. Hắn nhưng là một cái nghiêm chỉnh người xuất gia. Huống chi, một cái tiểu nữ hài có cái gì đẹp mắt? Ân, đây là trọng điểm. Hoa, Mộc Ngư, ngươi muốn đi tiến nội viện. Như vậy ngươi 14 tuổi sau liền sẽ không bị tiễn xuống núi. Thật tốt, Cát Tiểu Cổ một mặt hâm mộ nói. Bất quá càng nhiều hơn chính là cao hứng. Cho thỏa đáng bằng hữu có thể trở thành chùa Liên Hoa nội viện đệ tử mà cảm thấy vui vẻ. Đúng vậy a, Đàm Mạch cười đáp, chỉ là vô cùng đơn giản đáp hai chữ. Còn tế tự Bạch Cốt Liên Hoa cái này một chuyện, hắn là không nhắc tới một lời. Vậy chúng ta sau đó liền muốn gọi ngươi sư huynh. Mộc Ngư sư huynh, Cát Tiểu La chắp tay trước ngực, ra dáng thi lễ, ba người bên trong. Cát Tiểu La nhỏ tuổi nhất, cũng nhất tinh nghịch, ba người cười đùa một trận. Cát gia hai huynh đệ liền chạy đi gặp vị kia tiểu quận chúa. Đương nhiên, là trốn đi vụng trộm nhìn liếc mắt, hai cái lục căn không tịnh tiểu hòa thượng. Đàm Mạch khẽ lắc đầu, sau đó quay người đi trở về trong phòng, đem bồ đề bàn nhược kinh cho tu. Đây là hắn do dự mãi quyết định, điều kiện có hạn. Cũng đừng gánh ba lấy bốn, làm người không thể quá kiểu cách, đem xem tự tại tâm kinh cái này bốn bản kinh thư cất kỹ. Đàm Mạch liền cẩn thận ôm vào trong ngực, chuẩn bị đi trả lại Liên Hoa đại sư. Bất quá hắn mới xuất môn, liền thấy Trung Thần Tú đâm đầu đi tới. Cái này mi thanh mục tú hòa thượng, nhìn thấy Đàm Mạch liền lộ ra dáng tươi cười, chắp tay trước ngực. Tiểu sư đệ, ngươi đi ra vừa vặn, đang muốn ngươi tới, Vương Phi là tìm đến trụ trì sư huynh, tiểu quận chúa chúng ta cũng không biết phải đánh thế nào quan hệ. Nghe nói tiểu quận chúa lần trước tới thời điểm, cùng ngươi rất trò chuyện đến, chuyện này có làm phiền ngươi, ngàn vạn không thể lãnh đạm, khả năng là hắn tiền thân té một cái. Dẫn đến cùng cái này tiểu quận chúa có liên quan ký ức không nhiều. Bất quá cho dù đối với cái kia tiểu quận chúa rất lạ lẫm. Đàm Mạch lúc này cũng là chắp tay trước ngực, rất tự nhiên đáp ứng nói. Đúng, Trung Thần Tú sư huynh, ngươi muốn đi trả kinh thư đúng không? Ta dẫn ngươi đi qua, ngươi đi bồi tiểu quận chúa, ta giúp ngươi đi trả kinh thư. Trụ trì sư huynh không tại cái kia. Trung Thần Tú nói xong chỉ Đàm Mạch trong tay kinh thư. Bạch Cốt Quan cùng Như Thị Tâm chú ngươi giữ lại chính là. Chờ ngươi tế tự Bạch Cốt Liên Hoa thành công. Tu cũng là cái này hai bản. Nếu là thất bại, cũng có thể làm cái tưởng niệm. Bất quá, muốn đến tiểu sư đệ là tỷ lệ thành công cao. Đàm Mạch gật gật đầu. Đem xem tự tại tâm kinh cùng bồ đề bàn nhược kinh đưa cho Trung Thần Tú. Mặt khác hai bản kinh thư hắn thì chính mình thu lại. Hơi cuốn một cái, nhét trong túi chính là. Đều không dày, rất thuận tiện. Tiểu quận chúa là tại nội viện phụ cận một gian tăng xá. Đợi đến địa phương, Trung Thần Tú quay đầu nhìn về phía Đàm Mạch, lộ ra dáng tươi cười. Ôn hòa chỉ cái kia một gian tăng xá, liền khẽ gật đầu, mang theo kinh thư quay người đi ra. Đàm Mạch liền hướng cái kia tăng xá đi đến. Tăng xá trước cửa, có hai vị vác lấy đao thị vệ. Nhìn thấy Đàm Mạch, một tên thị vệ liền cười nói, tiểu sư phụ đã lâu không gặp, gặp qua hai vị thí chủ. Các sư huynh có việc, tiểu tăng ít ngày nữa sẽ được thu nhập nội viện. Bởi vậy phái ta đến chiêu đãi tiểu quận chúa, nếu có chỗ tiếp đón không được chu đáo, xin hãy tha lỗi, tiểu sư phụ quả nhiên không phải người bình thường. Mời đến, hai tên thị vệ thuận miệng khen câu, liền cho qua, Đàm Mạch thế là đi vào tăng xá bên trong, một cái tiểu nữ hài chính buồn bực ngán ngẩm ngồi trên ghế, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, một bộ nhàm chán đến phát điên bộ dáng. Chợt nhìn thấy đi tới Đàm Mạch, cô bé này cặp kia đen trắng rõ ràng con ngươi lập tức sáng mấy phần. Ba một cái từ trên ghế nhảy xuống, nện bước nhỏ chân ngắn chạy đến Đàm Mạch trước mặt, liền tóm lấy Đàm Mạch tay. Tiểu hòa thượng, ngươi lần trước nói muốn dẫn ta đến hậu sơn nhìn con khỉ, mau dẫn ta đi. Đàm Mạch đối với phương diện này tự nhiên là không có ấn tượng. Bất quá tất nhiên cô bé này là một vị quận chúa, cứ việc dưới mắt triều đình sụp đổ, nhưng còn có thể đem cái này xưng hào treo ở bên miệng, đều không ngoại lệ đều là trong tay còn có chút binh quyền. Thế là Đàm Mạch rất thuận theo gật gật đầu. Phía sau núi là có mấy con khỉ tới, hắn buổi sáng hôm nay đi đụng chuông thời điểm chả nhìn thấy, kích động lôi kéo Đàm Mạch ra ngoài. Tiểu nữ hài quay đầu đối với hai cái chuẩn bị cùng lên đến thị vệ phân phó nói: hai người các ngươi đừng theo tới, ta liền nhường tiểu hòa thượng mang ta xem khỉ nhỏ. Hai cái thị vệ liền vội vàng gật đầu. Nơi này là chùa Liên Hoa, tiểu nhân rất yên tâm, chỉ bất quá tiểu quận chúa đừng quá ham chơi, nếu là làm bẩn quần áo, nương nương không thể thiếu lại muốn nói tiểu quận chúa vài câu. Biết rồi, biết rồi, không nhịn được lúc lắc tay nhỏ, là có thể thoát khỏi thị vệ mà cảm thấy vui vẻ. Tiểu quận chúa lôi kéo Đàm Mạch tay, liền hướng phía sau núi chạy. Đàm Mạch nhìn nàng cái này quen thuộc bộ dáng, rõ ràng không phải lần đầu tiên đến, không cần đến hắn mang theo đi, căn bản liền là coi hắn làm tấm mộc tới. Quả nhiên, đợi đến phía sau núi, tiểu quận chúa liền lập tức buông ra nắm lấy Đàm Mạch tay, nhăn nhăn cái mũi nhỏ, rất đáng yêu sẵn giọng: tiện nghi ngươi, tiểu hòa thượng, đúng. Đây chính là ngươi đời này duy nhất một lần có thể dắt nữ hài tử tay thời điểm. Thật tốt, nhớ kỹ điểm nha. Đàm Mạch, ngoặc kép, này Liêu Hảo Hảo ác miệng. Hắn đột nhiên rất muốn động thủ đánh cái này nha một trận, làm sao bây giờ? Ở trong lòng lẩm nhẩm mấy lần tiểu quận chúa, sau đó lại lẩm nhẩm mấy lần cha nàng có quyền thế. Đàm Mạch rốt cục tâm bình tĩnh khí xuống tới. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem tiểu nữ hài này, chắp tay trước ngực, không nói một lời, đầu gỗ. Tiểu quận chúa nhìn thấy Đàm Mạch như vậy, không khỏi cảm thấy không thú vị, sau đó liền dùng tay nhỏ dựng cảm lạnh lều, đưa mắt trông về phía xa. Sau một lúc lâu, tiểu quận chúa rất vui vẻ nói ra: phụ thân thường nói trèo lên cao mới có thể thấy xa, quả nhiên là ai, ta đều có thể ở đây nhìn thấy nhà ta. Thanh âm của nàng như chuông bạc giòn vang, rất là êm tai. Lúc này, bỗng nhiên từ một bên trên đường núi truyền đến rì rào rung động thanh âm. Theo mấy cái đầu chọc chui ra ngoài, đi đầu một người là Cát Tiểu La. Hắn lúc này cõng cái gùi, cầm trong tay đem liêm đao, cùng hắn đồng hành mấy cái tiểu sa di, cũng giống như vậy cách ăn mặc. Cát Tiểu La nhìn thấy Đàm Mạch, cũng nhìn thấy đứng ở bên cạnh hắn tiểu nữ hài kia, lập tức bị dọa đến không nhẹ, vội vàng quỳ trên mặt đất, gặp qua quận chúa. Mặt khác tiểu sa di vội vàng học theo, từng cái quỳ trên mặt đất miệng hô quận chúa: đứng lên đi, các ngươi đây là tại làm gì? Chơi vui sao? Tiểu quận chúa nhìn bọn này tiểu sa di sau lưng cái gùi thú vị, lại hỏi: tuyệt không chơi vui. Cát Tiểu La vẻ mặt đau khổ nói: chúng ta bị giới luật sư huynh phạt, đang đánh heo cây cỏ, các ngươi làm gì sai bị phạt? Tiểu quận chúa tựa hồ rất thích truy vấn ngọn nguồn. Cát Tiểu La mắt nhìn tiểu quận chúa, đầu tiên là mặt đỏ lên, sau đó liền mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cúi đầu không dám trả lời. Đàm Mạch nhìn bộ dáng này, liền biết cái này lục căn không tịnh tiểu sa di là bởi vì cái gì bị phạt. Về phần mấy cái khác, hơn phần nửa là cùng một nguyên nhân. Thế là hắn lên tiếng nói, tiểu quận chúa, ngươi không phải muốn đi nói nhìn con khỉ sao? Lúc này cái kia mấy con khỉ hơn phân nửa tại phơi nắng. Chúng ta đi qua vừa vặn có thể nhìn thấy. Tiểu quận chúa nghe được Đàm Mạch như thế lên tiếng, liền điểm điểm cái đầu nhỏ. Đàm Mạch vốn cho rằng nàng sẽ ngoan ngoãn đi qua. Cái kia nghĩ đến tiểu nha đầu này đột nhiên chỉ Cát Tiểu La. Hỏi, hắn kêu cái gì? Cát Tiểu La bị tiểu quận chúa chỉ tay. Nghe được nàng hỏi mình, không chỉ hưng phấn, chả rất kích động, liền thốt ra, mộc ngư có thể lợi hại, muốn đi vào viện, chúng ta sau đó được gọi hắn mộc ngư sư huynh. Đàm Mạch, ngoặc kép, trong lòng hắn nháy mắt, cảm thấy không lành. Quả nhiên, hắn sau một khắc liền nghe được cái nào đó tiểu nha đầu có chút phát rồ tiếng cười. Mộc ngư, hì hì, ngươi gọi mộc ngư, hì hì. Khó trách ta lần trước hỏi ngươi, uy hiếp ngươi không nói liền giết ngươi, ngươi cũng không chịu nói. Hì hì, tiếng cười như chuông bạc, nhường người nghe tâm thần vui vẻ, nhưng Đàm Mạch vui vẻ không nổi. Mặt đen lên, hắn ở trong lòng lẩm nhẩm, con hàng này là quận chúa, con hàng này là quận chúa, con hàng này có một cái có quyền thế lão cha. Con hàng này có một cái có quyền thế lão cha, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.